One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 488, Minh Giới Tiêu Tán. Phốp, theo Hakuen bị Hades điểm danh, trong nháy mắt, thân thể của hắn như là rời sông lấp biển. Đồng thời trong cơ thể máu tươi giống như là hoàn toàn không cách nào chịu đựng xuống dưới, trực tiếp phun trào ra. Nguyên lai, đây chính là thần chi danh lực lượng. Kêu gọi thần chi danh người lại nhận thần phạt. Bị thần kêu gọi ra tên thật người, cũng tất nhiên sẽ đụng phải to lớn trùng kích. Mà bây giờ, Hakuen liền là tại Hades thần chi danh la lên phía dưới bị thương tích. Sức cũng là vào lúc này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, tốc độ của hắn rất nhanh. Cho dù là tại thần chi danh trùng kích phía dưới như cũ không có chút nào vẻ sợ hãi. Mà bây giờ, Hakuen muốn đem trước mặt Hades cho giải quyết triệt để. Ầm ầm, oanh, Hakuen cùng Hades hai người giống như là như bị điên, không khỏi lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Phanh, phanh, vô số đấu khí khuấy động. Với lại hai cái người tốc độ đều là nhanh chóng, không ngừng tại lớn như vậy trong không gian lấp lóe Nazi lấy, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Vô số đấu khí bay múa, mà tại cùng Hades vô số lần va chạm cùng trùng kích về sau, trước mặt Hakuen không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, tất cả đấu khí đều đi theo nội liễm. Trên thực tế, Hakuen là tại cùng vừa rồi Hades luân phiên trong lúc kích chiến hơi có rõ ràng cảm ngộ, mà lúc này đây đúng là hắn tại tĩnh tâm cảm ngộ thời điểm. Đây là đang chơi trò xiếc gì? Hades nhíu mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Bất quá hắn lập tức thật sự chính là nhìn có chút không hiểu, bởi vậy ánh mắt mới sẽ có vẻ mười phần nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, người vẫn là trốn tránh không được số chết. Hades cuối cùng nhìn thoáng qua cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời Hakuen. Sau một khắc, cả người hắn liền đã thân thể một cái chấn động, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Minh vương Hades giờ phút này cũng thật là cố kỵ không được nhiều như vậy. Từ Hakuen trên thân, hắn cảm giác được không hiểu cảm giác, cho nên hắn hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp giải quyết hết Hakuen đi, kết thúc chiến đấu. Hades tốc độ rất nhanh, nhưng là không biết vì cái gì, Hades đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Rõ ràng hắn cùng Hakuen ở giữa khoảng cách không tính xa, đối với chủ thần hắn tới nói càng là chớp mắt liền đến. Nhưng là cả người hắn tốc độ ở trên bầu trời giống như là bị chậm lại. Mà ở thời điểm này, trước mặt Hakuen không khỏi lập tức mở mắt ra. Theo hắn mở mắt thời điểm, bốn phía hết thảy đều đi theo nhanh chóng chấn động, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Vô số khí tức trì trệ, ầm ầm, liền ngay cả không cũng đi theo vỡ vụn ra. Hakuen thân thể thế mà bạo phát ra một cỗ, so sánh với hiện tại Hades còn hăng quá hóa dở lực lượng. Ầm ầm, Hakuen lấy trong mắt lạnh như băng quét mắt một chút Hades. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. Tốc độ của hắn đồng dạng lộ ra mười phần chậm chạp, nhưng lại là trong nháy mắt đi tới Hades trước mặt. Cái gì? Không biết vì cái gì, Hades nội tâm không khỏi đi theo kinh hoàng. Hắn từ Hakuen trên thân cảm giác được uy hiếp. Hắn không biết Hakuen trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại trong nháy mắt bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Thậm chí, vượt qua hắn giờ khắc này, Hades linh hồn đều bị Hakuen cho khóa chặt. Lập tức chỉ thấy Hakuen nhẹ nhàng đi tới Hades trước mặt, đồng thời lạnh lùng duỗi ra mình ngón trỏ, nhẹ nhàng tại linh hồn đã bị khóa chặt Hades trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, theo Hakuen điểm này, Hades thân thể giống như là thổi phồng khí cầu. Đầu tiên là bành trướng lên, lập tức lại lập tức bạo liệt. Phải biết lần này bạo liệt không chỉ là Hades thân thể, còn có linh hồn của hắn. Miểu sát, Hades thẳng đến cuối cùng tử vong một khắc này, chỉ sợ sẽ không biết mình làm sao lại bị bại thảm như vậy. Không có dấu hiệu nào a. Nhưng mà Hades lại không có chút nào lo ngại thời gian. Bởi vì sau một khắc, từ Hakue trong thân thể cũng đã phun trào ra vô số từ IBM chỗ hợp thành tuôn ra mà thành màu đen. Thủy triều, trong nháy mắt, Hades tất cả lực lượng cùng sinh mệnh đều bị cái này IBM cho triệt để thôn phệ ở trong đó. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 593. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 594. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 595. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 596. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 603. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 604. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 605. Theo Hakuen đối với Hades lực lượng linh hồn hấp thu, 640 trong cơ thể hắn IBM số lượng đã tăng vọt đến 600 đầu. 2:18 giây. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực mới cụ hiện long hóa. Hệ thống thanh âm lại lần nữa tại Hakuen trong đầu vang lên. Cũng là ở thời điểm này, Hakuen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo. Vô số hắc ám không gian đều đi theo tiêu vong. Những này vốn là minh vương Hades chỗ chế tạo ra thế giới. Theo Hades chết đi, tự nhiên cũng sẽ cùng theo một lúc tiêu vong. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã ở vào trắng xóa hoàn toàn quang minh thế giới bên trong. Hakuen nhắm mắt lại, vừa vặn thừa dịp có thời gian hắn bắt đầu lĩnh ngộ một lần vừa nắm giữ cụ hiện long hóa năng lực. Nguyên lai, cụ hiện long hóa cùng lúc trước Hakuen long hóa năng lực có chỗ khác biệt. Cụ hiện long hóa đem làm Hakuen trong cơ thể IBM nhóm trạng thái bị động tồn tại. Cùng lúc trước phân thân lấp lóe. Nói cách khác, mỗi một tên IBM đều lại bởi vì cụ hiện long hóa năng lực tăng phúc, thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại đến. Điểm này là tất nhiên. Hoa, cũng là ở thời điểm này, bất thình lình liền nhìn thấy vô số quang hoa lóe lên. Mà Hakuen thì là đã từ quang minh trong thế giới đi ra, trở về đến thế giới hiện thực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.